Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 176 được mùa. Chương 176 được mùa đem Mặc Bách Xuân lưu lại mộc điểu ném tới ngoài cửa. Giang Nguyệt Bạch quăng ngã thượng viện môn liền ném tam chương trận bàn. Đem tiểu viện phong đến kín không kẽ hở, trở lại phòng. Dọn ra phao tắm thùng gỗ, rót đầy thủy lấy hỏa linh khí nấu phí. Lại phao thượng hai đại vại mây mù tiên hào, chờ đến trà hương bốn phía. Thủy ôn thích hợp sau, đem chính mình toàn bộ ngâm mình ở bên trong. Loại trừ trên người tanh hôi hương vị, trừ bỏ vũ lân giáp. Đem trên người mặt khác quần áo toàn bộ ném đến bên ngoài thiêu, thùng gỗ. Giang Nguyệt Bạch xách theo ấm trà lấy nước trà súc miệng. Một lần lại một lần, lộc cộc lộc cộc. Phi, may mắn năm đó không cùng Mặc Tâm Hắc đi, bằng không gặp gỡ nguy hiểm. Nàng không chừng liền đem đồ đệ một bán, chính mình trốn chạy. Lộc cộc lộc cộc, phi phi, tuy rằng sảng khoái cho thù lao, cũng không hạ tử thủ, nhưng đánh lén ám toán chính là không đúng, chính là Tâm Hắc. Lộc cộc lộc cộc, phi phi phi, ếch, vẫn là cảm giác thật ghê tởm, ta muốn tích cốc. Giang Nguyệt Bạch lời thề son sắt làm xong một hồ trà lấy kỳ quyết tâm, chỉ cần nghĩ đến chính mình đã từng ngâm mình ở kia than hoàng trong nước, nàng liền ghê tởm đến không muốn ăn đồ vật. Thủy có điểm lạnh. Giang Nguyệt Bạch trên người hỏa linh khí chậm rãi tràn ra. Thủy ôn nhanh chóng bay lên, phao đến gân cốt giãn ra. Giang Nguyệt Bạch mị thượng đôi mắt xem xét thức hải, không lớn thức hải không gian. Tia chớp không tiếng động xẹt qua phía chân trời, như có như không thanh phong thổi quét vân chi thảo hai mảnh diệp tay. Mặt trên rậm rạp màu bạc tinh điểm theo Giang Nguyệt Bạch ý thức quán chú dần dần hiện ra. Tất cả đều là thượng cổ vân chữ triện. Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng xem một lần, phát hiện này bộ tiên thảo kinh chia làm hai bộ phận, đều là nàng chính yêu cầu. Một cái là tiểu thiên diệp thủ tiến giai hoàn chỉnh bản ngàn diệp vạn vật tay, trong đó đích xác có rèn luyện thần hồn cường độ, tăng lên thần hồn đối thiên địa linh khí hiệu suất phương pháp. Dùng diệp tay trực tiếp điều động thiên địa linh khí, thi triển thần thông pháp thuật phương pháp, chỉ cần nàng có thể học được này phương pháp. Lại nhiều hơn luyện tập, nhận lưu phong sát linh tinh pháp thuật liền có thể lại dùng. Một khác bộ phận là đứng đắn tiên thảo kinh, nhắc tới như thế nào thông qua cỏ cây chi đạo, đoạt lấy mặt khác linh thảo căn nguyên tăng lên tự thân. Từ bình thường linh thảo tiến hóa trở thành tiên linh chi thảo, cỏ cây. Trên thực tế cũng không phải cái gì ôn hòa tồn tại. Ở trong rừng rậm, cỏ cây chi gian chém giết so nhân loại càng tàn khốc trực tiếp, nếu không thể nỗ lực hướng về phía trước, đánh sâu vào mặt khác cỏ cây che đậy, thu hoạch càng nhiều ánh mặt trời. Tiểu thảo cuối cùng chỉ có tử vong một cái lộ, này chỉ là mặt đất phía trên. Mặt đất dưới, bộ rễ chi gian chất dinh dưỡng cùng không gian đoạt lấy càng thêm thảm thiết, dựa theo tiên thảo kinh chung lời nói, không câu nệ cái gì linh thảo đều có thể đoạt lấy này căn nguyên. Phẩm giai càng cao, niên đại càng lớn, liền có thể làm tự thân tiến hóa đến càng nhanh. Giang Nguyệt Bạch từng câu từng chữ xem xét tiên linh chi thảo thuyết minh. Căn cứ miêu tả, tiên linh chi thảo xác thật cùng nhân loại trời sinh linh thể giống nhau, đều là nhất thân hòa thiên địa đặc thù tồn tại. Kể từ đó, chỉ cần nàng nhiều hơn thu thập các loại linh thảo, làm từng bước tu luyện tiên thảo kinh, kết đan là lúc liền không cần lại tìm mộc linh vật. Giang Nguyệt Bạch lòng tràn đầy vui mừng. Kết thúc phao tắm từ thùng gỗ chung ra tới, đầy người trà hương, thần thanh khí sảng, thay mới tinh màu trắng váy áo. Giang Nguyệt Bạch đem lần này thu hoạch bãi mãn một bàn. Bên cạnh bàn còn đứng cái kiếm tiêu con rối, Đầu tiên là Mạc Bách Xuân cho nàng thao ti thuật. Này bí thuật thoạt nhìn đơn giản, chân chính thao tác lên khó được không phải nhỏ tí tẹo. Thần thức vô hình, ngày thường thao tác pháp khí đều là không định lượng một đống thở ra đi, một hai phải hình dung nói. Giống như là đem vô hình thần thức hóa thành một bàn tay. Nắm pháp khí cách không qua lại sát, hiện tại muốn đem này chỉ thần thức tay mài rũa thành tơ nhện. Giống nhau sợi mỏng, tinh vi thao tác, trừ bỏ có thể khống chế con rối, đối pháp khí thao tác cũng sẽ nâng cao một bước, chính là phương pháp tu luyện làm Giang Nguyệt Bạch. Cảm thấy, đến liều mạng, ta còn là trước học ngàn diệp vạn vật tay đi. Cái này lại xem, Giang Nguyệt Bạch lại nhìn về phía bên cạnh kiếm tiêu con rối. Khối này ngân giáp con rối thân hình lẫm lẫm, thể trạng cường tráng, trừ bỏ vô diện, mặc xong quần áo cùng thành niên nam tu giống nhau như đúc, Giang Nguyệt Bạch đối chiếu thuyết minh. Ngọc Giản, xem xét kiếm tiêu con rối các nơi, Ngọc Giản thượng nói kiếm tiêu con rối toàn lực ra tay có trúc cơ. Hậu kỳ tu sĩ chi huy, trên người có dấu 99 đem tế kiếm, tuyệt chiêu là kiếm khí tận trời, ngày thường đi theo bên người hoạt động không cần linh thạch. Chiến đấu khi yêu cầu thêm vào tiêu hao trung phẩm trở lên linh thạch, tốt nhất là kim thuộc tính. Linh thạch, nhưng gia tăng kiếm khí uy lực, một viên trung phẩm linh thạch nhưng chiến đấu 15 phút, mới 15 phút. Này thuần túy là lấy linh thạch ở chiến đấu a. Giang Nguyệt Bạch giật mình lại thịt đau, hành đi, xem ở ngươi thực lực như vậy cường phân thượng ta nhìn. Về sau liền kêu ngươi, vô diện, đi bên ngoài thủ đi vô diện rời đi phòng đến trong viện bảo hộ. Giang Nguyệt Bạch lúc này mới nhìn về phía trên bàn dư lại bốn cái túi chữ vật cùng một kiện bạch. Đế mặc văn áo ngoài, đây đều là tiết lục chỉ phòng luyện đan đồ vật. Cái kia thái tuế đãi quá đan lô. Giang Nguyệt Bạch cố ý dùng một cái túi chữ vật trang. Sợ bên trong còn có uế vật. Không cẩn thận dính lên suối quẩy. Lúc này, nàng vẫn là không có dũng khí lấy ra cái kia lò luyện đan. Phía trước đảo qua liếc mắt một cái. Là cái cao giai đan lô. Đối nàng cái này trúc cơ kỳ bát phẩm luyện đan sư tới nói. Cái kia đan lô có điểm khó đem khống, vẫn là cầm đi đổi thành càng thích hợp nàng đan lô tương đối hảo, mặt khác ba cái túi chữ vật. Một cái bên trong tất cả đều là linh thạch, hạ phẩm tam vạn nhiều, trung phẩm tiểu một vạn, linh thạch làm Giang Nguyệt Bạch hai mắt tỏa ánh sáng cảm thấy vui sướng. Lập tức đem sở hữu linh thạch quét đến chính mình vòng tay, một cái khác túi chữ vật bên trong tất. Cả đều là y thư độc kinh cùng Ngọc Giản, trong đó có tiết lục chỉ sở tu vạn độc nuốt thiên công. Còn có hắn luyện dược cùng chế độc phối phương tâm đắc, Giang Nguyệt Bạch ở bên trong tìm được một. Quyển bút ký, ký lục tiết lục chỉ đối, bẩm sinh thăng linh đan, nghiên cứu cùng luyện chế. Trong đó nội dung nhìn thấy ghê người, đúng là hắn lợi dụng hai đồng bẩm sinh linh khí luyện đan. Tăng lên tự thân linh căn độ tinh khiết cùng căn giá trị quá trình. Hắn dùng hơn 30 năm, ở thế gian lừa gạt vô số người, giết hại không ít nữ tu cùng trẻ mới sinh. Mộc linh căn giá trị chỉ tăng lên một chút, tuy là như thế. Giang Nguyệt Bạch cũng cảm thấy thập phần khủng bố. Nếu là tiết lục chỉ không chết, nói không chừng hắn tiêu phí thượng mấy trăm năm thời gian. Là có thể đem căn giá trị lên tới mãn, thứ này nếu là chảy ra đi. Thế gian này sợ là muốn chết không ít vô tội hài đồng, Giang Nguyệt Bạch lập tức. Một phen hỏa đem bút ký thiêu cái sạch sẽ, cuối cùng một cái túi chữ vật là các loại đặc thù thuốc. Trị thương độc dược, chưa luyện chế dược thảo, trong đó độc dược chiếm đại bộ phận, có giết người, trí huyễn, khống chế từ từ. Sử dụng các không giống nhau, trong đó có ba cái tinh xảo hộp ngọc. Kín kẽ phong khởi, Giang Nguyệt Bạch mở ra vừa thấy. Hai cây lục phẩm linh thảo cùng một viên ngũ phẩm linh quả, đều là luyện chế chữa thương đan dược. Chủ dược, vừa lúc có thể cho nàng lấy tới tu tiên thảo kinh, Giang Nguyệt Bạch vui dạo dực thu hảo hộp ngọc. Đem trên bàn áo ngoài trảo lại đây xem, cái này áo choàng treo ở thạch thất trên vách tường. Nàng càn quét đồ vật thời điểm thiếu chút nữa lậu qua đi. Cho rằng chỉ là bình thường quần áo, may mắn nhìn nhiều hai mắt. Mới phát hiện đây là một kiện có thể ẩn nấp thân hình hơi thở pháp bào, tiết lục chỉ một cái kim đan. Chân nhân dùng, ít nhất cũng là nguyên anh dưới vô pháp nhìn thấu, tàng không. Giang Nguyệt Bạch ở pháp bào cổ áo bên trong nhìn đến hai chữ. Dùng tịnh trần thuật quét ba lần, nàng đem tàng không pháp bào trực tiếp mặc ở váy dài ngoài. Nguyên bản chính là áo ngoài hình thức, thượng thân sau tự hành gián sát lớn nhỏ, lần này tuy rằng bị hại, lại ngoài ý muốn được mua. Kế tiếp liền ở chỗ này bế quan tu luyện một thời gian. Sau đó khởi hành đi sư phụ nói lưu xa vực tìm hiểu, lễ Giáng sinh vui sướng tương đương. Tấu chương xong, hết chương.